Người đàn ông này thật sự yêu con gái ông sao? Anh đối với con gái ông là thật lòng ư? Con gái ông ở bên anh có thể hạnh phúc không? Rất nhiều vấn đề, cho tới tận đêm trước lễ đính hôn, ông còn trằn trọc trở mình, không làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng khi nghe được những lời này của Mộ Nhã Triết, trong lòng ông đã xác thực được rồi. Đàn ông có thể hiểu được đàn ông nghĩ gì, vì vậy lời này của Mộ Nhã Triết là diễn tuồng, nói cho người ngoài nghe hay là lời thật lòng, ông chỉ cần nghe một lần là hiểu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1842, bởi vì chưa từng có, nên sẽ quý trọng gấp đôi con gái có thể hạnh phúc là tâm nguyện lớn nhất đời này của ông. Hôm nay, cũng coi như ông đã hoàn thành được một tâm nguyện, trong lòng không khỏi thấy thật thoải mái. Vân Nghiệp Hậu cũng cảm thấy vạn phần cảm động, nắm lấy tay Vân Nghiệp Trình, hào hứng nói, anh thật là tốt số. Thi Thi có thể gặp được người đàn ông tốt như vậy, anh cũng nên yên tâm rồi. Ừ, Vân Nghiệp Trình vẫn xúc động như cũ, nhìn Vân Thi Thi, như thể nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp cô. Năm ấy cô 9 tuổi, ông nhìn thấy cô ở viện mồ côi lần đầu tiên, cô gầy gò, rách rưới, quần áo trên người nhìn đã rất cũ, rất dơ. Cô ở trong góc phòng ngủ, sợ hãi ôm lấy đầu gối, ánh mắt mờ mịt sợ hãi nhìn khắp bốn phía. Khi nhìn thấy ông thì sợ hãi co mình thành một khối. Như thể một con thú nhỏ bị thương, tứ cố vô thân. Khi đó, một đôi mắt mệt mỏi bi thương mà kiên cường kia lập tức làm ông xúc động. Ánh mắt yếu ớt ấy như một cái gai đâm vào lòng, nên ông lập tức quyết định nhận nuôi đứa bé này không chút do dự, dù gặp phải sự phản đối của Lý Cầm ông cũng không bận tâm. Sau khi đưa cô về nhà, ông luôn cưng chiều, che chở cô, đối xử với cô như con ruột, dần dần cũng nảy sinh tình cảm phụ tử. Cô lệ thuộc vào ông cũng coi cô như con gái thân sinh mà cưng chiều. Con người thì đều mềm lòng, Vân Na không hiểu chuyện, không chịu nghe lời, luôn chọc cho ông tức giận, nổi trận lôi đình. Nhưng Vân Thi Thi lại hết sức quý trọng một phần tình thân không dễ gì có được này. Lúc nhỏ Vân Thi Thi còn mang về một con chó bị lạc, mặc dù sau này bị Lý Cầm ném đi mất. Con chó này rất ngoan, rất dễ thương. Vân Thi Thi mang nó về nhà là vì thấy nó bị bọn trẻ con bắt nạt, cảm thấy rất đáng thương. Có lẽ từ nhỏ đã bị bỏ rơi cho nên sau khi được cô mang về nhà nuôi thì hết sức nghe lời khéo léo, không gây chuyện quậy phá. Có lẽ vì lưu lạc quá lâu, cô đơn quá lâu, một khi nhận được một phần ấm áp sẽ quý trọng như sinh mạng. Vân Thi Thi cũng như thế. Chính bởi vì từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, chịu đói chịu khổ. Nên khi cô có được một mái nhà, trong bụng sẽ chỉ nghĩ làm sao để cố gắng duy trì mái nhà này. Chưa từng có, nên sẽ quý trọng gấp đôi. Hôm nay cô trưởng thành rồi, đứng bên cạnh một người đàn ông khác, trong mắt là hạnh phúc, nụ cười tươi như hoa. Vân Nghiệp Trình rơm rớm nước mắt nhìn cô. Rốt cuộc cô cũng có được mái nhà của riêng mình. Trong lòng vì cô mà mừng rỡ, con gái ngoan của ông. Rốt cuộc cũng tìm được người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô. Cung Kiệt lặng lẽ đứng một bên, trên mặt cũng không thể hiện ra vẻ gì. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt Vân Thi Thi, trái tim cũng nhen lên một chút xúc động. Trên bàn tiệc, các tân khách không ngừng nâng chén chân thành chúc phúc cho họ. Nhất là khi các nhân vật hoàng thất, hoàng tử và công chúa cùng tổng thống tới dự, chúc phúc cho cô, Vân Thi Thi không khỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cô không khỏi bất ngờ, những đại nhân vật thế này bình thường cùng lắm cũng chỉ có thể thấy qua trên TV, không ngờ hôm nay lại có thể nhận được lời chúc phúc của họ. Cô trầm mặc nghĩ trong lòng, liệu có thể xin chữ ký của họ được không? Hữu Hữu mà biết trong lòng cô nghĩ gì, nhất định sẽ hận cô không có tiền đồ. Lúc mọi người đang chúc tụng, Cung Kiệt chợt đi về phía cô. Trong lúc nhất thời, lòng Vân Thi khẽ động một cái. Cô ngớ ra, lại thấy anh đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng tay cô đặt lên đó một nụ hôn đúng tiêu chuẩn. Chị gái, chúc chị hạnh phúc. 6 chữ đơn giản, cũng thể hiện lời chúc phúc chân thành của anh. Vân Thi Thi nhìn anh thật lâu, bỗng dưng ôm chầm lấy vai anh, hôn một cái thật kêu lên mặt anh. Cảm ơn em, Tiểu Kiệt. Cuối buổi dạ tiệc được cử hành long trọng là một màn pháo hoa rực rỡ. giữa bầu trời đêm huyền bí mê người rải rác những ngôi sao sáng ngời. 999 trái tim bằng lửa được bắn lên trời cùng một lúc, vẽ lên sắc màu rực rỡ chói lòa, trên không trung tạo thành vô vàn hình trái tim nở bung nối liền nhau. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần ở bên cạnh hưng phấn vỗ tay, nhất là Tiểu Dịch Thần, từ bé tới giờ chưa bao giờ thấy qua một màn pháo hoa nào lộng lẫy như vậy. Cậu đã đi xem nhiều lễ hội pháo hoa, nhưng chưa thấy chỗ nào đặc biệt như vậy, lại có thể biến thành hình trái tim đẹp như vậy, cho nên không ngừng kích động hoa chân múa tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1843, em đính hôn, vì sao không mời anh? Pháo hoa này thật là đẹp. Vân Thi Thi ôm lấy cánh tay Mộ Nhã Chiết, nhẹ nhàng tựa vào bờ vai anh. Những thứ này đều là anh chuẩn bị sao? Anh cười hỏi cô, thích không? Thích. Hừng. Rất thích. Rất rất thích. Vân Thi Thi cảm động nói, cảm ơn anh. Mộ Nhã Chiết. Anh bắt được lỗi ngôn ngữ trong câu nói của cô, có chút bất mãn nhíu mày chất vấn một tiếng, gọi anh là gì? À, mặt cô hơi ửng hồng lên, cắn cắn môi, có chút ngượng ngùng nói, bây giờ gọi anh là ông xã, có phải là nhanh quá không? Bây giờ còn không thể gọi, vậy em tính tới khi nào? Có phải chờ anh răng rụng tóc bạc mới có thể nghe một tiếng ông xã của em không? Mộ Nhã Chiết làm mặt nghiêm túc nói, lễ đính hôn cũng làm rồi, chẳng lẽ em tính đào hôn? Vân Thi Thi lại có chút thẹn thùng, đẩy vai anh một cái, cả giận nói, không có, anh biết em không có ý đó mà. Vậy em gọi anh là gì? Mộ Nhã Chiết rất kiên nhẫn dẫn dắt cô. Vân Thi Thi chu môi một cái, sau đó len lén nhìn anh rồi lấy hết dũng khí khẽ kêu một tiếng, ông xã, ngoan, bà xã của anh. Anh ôm cô, ở giữa khung cảnh pháo hoa rực rỡ, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hôn cô thật dịu dàng. Lại có một tiếng pháo nữa bắn lên, nhanh chóng nở rộ giữa nền trời đen thăm thẳm. Một màn lãng mạn như vậy như thể làm thời gian ngừng lại. Mộ Nhã Chiết vẫn đang chiêu đãi tân khách trong buổi tiệc. Cô nói trở về phòng trước, vừa thay đồ ngủ, đang muốn vào phòng vệ sinh tẩy lớp trang điểm dày cộm trên mặt thì chuông điện thoại vang lên. Cô nhanh nhẹn đi tới ghế salon lấy điện thoại từ trong túi xách ra, liếc mắt nhìn màn hình lại thấy một cái tên làm nhịp tim không khỏi khựng lại. Vân Thi Thi có chút hít thở không thông. Ba chữ Cố Tinh Trạch không ngừng nhấp nháy theo tiếng chuông không ngừng vang lên, nhưng cô lại hoảng hốt, liếc mắt nhìn ra cửa, lúc này mới nhận điện thoại. Nhịp tim không khỏi đập nhanh lên. Alo, Tinh Trạch. Thi Thi, em ở đâu? Đầu bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi và nặng nề của Cố Tinh Trạch. Nghe nói em bận, cho nên buổi họp báo vốn ấn định ngày hôm nay đã rời lịch lại. Cố Tinh Trạch lại nói. Lúc này Vân Thi Thi mới nghĩ tới, đợt tuyên truyền quả chám đã được triển khai, cũng bắt đầu công chiếu trên cả nước. Vốn hôm nay là buổi họp báo ra mắt, nhưng vì cô xin nghỉ cho nên Lâm Phượng Thiên không thể không lùi lịch lại vài ngày. Vốn cô định xin lỗi, bởi vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến lịch trình của cả đoàn, cô cảm thấy rất áy náy. Nhưng Lâm Phượng Thiên lại nói, cô là nữ diễn viên chính, thiếu ai cũng có thể nhưng chỉ có cô là không thể vắng mặt, cho nên ông ta không tiếc tổn thất rời họp báo ra mắt lại. Cô vừa cảm kích lại áy náy, Lâm Phượng Thiên lại cười nói, có là chuyện quan trọng hơn nữa, cũng không thể so với chuyện chung thân đại sự của cô. Không sao, vì vậy, khi Cố Tinh Trạch gọi tới, cảm giác đầu tiên của cô là vô cùng xấu hổ. Đầu bên kia, Cố Tinh Trạch dùng giọng nói tỉnh táo đến kỳ quái, chậm rãi nói, anh nghe nói, em đính hôn, nhưng em lại không mời anh. Tại sao vậy? Giọng nói của Cố Tinh Trạch có vẻ hơi bất đắc dĩ làm trái tim cô càng bấn loạn hơn. Anh hỏi cô, vì sao lại không mời anh? Cái vấn đề này, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1844, tâm tình càng rối loạn là bởi vì sợ. Sợ anh cự tuyệt, sợ Mộ Nhã Chiết sẽ không vui. Vân Thi Thi trầm mặc không lên tiếng, cũng không biết nên nói thế nào. Đầu bên kia, Cố Tinh Trạch cũng trầm mặc một hồi rồi bất đắc dĩ nói, anh vốn cho là chuyện quan trọng với em như vậy, anh không nên vắng mặt, nhưng lại không nhận được lời mời của em. Anh chợt hít sâu một hơi khí lạnh, giống như lấy hết khí lực, trầm lặng hỏi cô, Thi Thi, cho dù không cho anh cơ hội để cố gắng, nhưng chẳng lẽ ngay cả cơ hội chúc phúc cho em cũng keo kiệt không cho anh sao? Chẳng lẽ ngay cả cơ hội chúc phúc, em cũng keo kiệt không cho anh sao? Trong giọng nói của anh tràn đầy khổ sở, lúc này đại não cô lập tức trở nên trống rỗng. Em cho là, anh sẽ không muốn tới. Em cho rằng, có lẽ anh sẽ không chúc phúc cho em. Anh cười có chút lãnh đạm, giống như tự giễu nói, những lời giả dối này anh không muốn nghe. Lời em nói, những thứ em nghĩ, em cho là cái gì chứ? Bỗng dưng anh lại nói, nếu như em thật sự hạnh phúc, anh có lý do gì mà không chúc phúc cho em? Nếu như em thật sự hạnh phúc, anh có lý do gì mà không buông tha em? Bốn chữ cuối cùng, như thể anh phải cắn răng nghiến lợi mà nói ra, bật thốt lên một chữ lại một chữ. Sắc mặt Vân Thi Thi ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời, tâm tình rối loạn, không biết nên đáp lại lời anh ra sao. Ít nhất nên để anh chết tâm đi chứ. Ít nhất nên để cho anh tận mắt thấy em hạnh phúc như thế nào. Anh mới có thể chân chính buông tay chứ. Cố Tinh Trạch chợt suy sụp nói, ít nhất em cũng nên cho anh một cơ hội để chết tâm chứ. Em, Vân Thi Thi gắt gao cắn chặt môi, không ngừng hít sâu, cảm giác áy náy trong tim vẫn như dòng thác lũ, không ngừng cuộn trào lên. Thật xin lỗi, là em có lỗi với anh, Tinh Trạch. Trừ hai chữ xin lỗi ra, cô không biết phải nói gì nữa. Cố Tĩnh Trạch cũng tâm phiền ý loạn, không khỏi nóng nảy đứng lên, giọng nói hơi gắt gỏng bất mãn nói, anh gọi điện tới không phải để nghe em xin lỗi. Vân Thi Thi mím môi, cũng không biết nên nói gì nữa. Đầu dây bên kia, Cố Tĩnh Trạch cũng rơi vào một hồi tĩnh mịch, cuối cùng cũng hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp, nghe anh nói đây, Thi Thi, anh từ bỏ. Em nên yên tâm, em không cần lo lắng phòng bị anh nữa, anh từ bỏ, sẽ không yêu em nữa, cũng sẽ không dây dưa với em nữa. Anh gọi cuộc điện thoại này vì muốn chúc em tân hôn vui vẻ, không có ý tứ gì khác, cho nên em không cần suy nghĩ lung tung. Cô cắn môi cười một tiếng, cảm ơn anh, Tinh. Lời còn chưa dứt, đầu kia đã vội vàng cúp máy. Một hồi tiếng tút dội vào tai làm thần kinh cô có phần ngẩn ngơ. Vân Thi Thi hồi lâu cũng không có phản ứng gì. Chung cư danh thành, Cố Tinh Trạch ngã ngồi trên ghế salon, lòng bàn tay buông lỏng, giống như không còn sức lực, điện thoại rời tay anh rơi xuống. Búp một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình bể nát. Vốn cú điện thoại này của anh, không phải vì muốn chúc phúc cho cô. Thật ra anh muốn hỏi cô, tại sao không phải Mộ Nhã Chiết thì không được? Chẳng lẽ anh không được sao? Anh cũng có thể cho cô hạnh phúc. Đồng thời, anh cũng tự hỏi lòng mình, tại sao không phải Vân Thi Thi thì không được? Sao người phụ nữ khác không được? Càng hỏi như thế, tâm tình càng rối loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1845, cả người mệt mỏi càng về sau, anh cũng quên mất, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Nói một lời chúc phúc giả dối, vội vã cúp điện thoại. Bởi vì còn nghe thấy giọng nói của cô, thêm giây nào nữa chắc anh phát điên mất. Cố Tinh Trạch ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà, ánh mắt chết lặng, như thể muốn xuyên thủng trần nhà vậy. Lần đầu tiên anh biết yêu một người, cuối cùng người ta lại chỉ cố gắng đẩy anh ra xa. Thì ra, cảm giác bị vứt bỏ là như vậy. Cố Tinh Trạch không cam lòng siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Giác quan của anh như thể bị tê dại, không hề cảm thấy một chút đau đớn nào. Cũng có khi vì trái tim đang chịu đựng cơn đau khốn cùng, cho nên cảm giác trên cơ thể cũng như chết lặng hết rồi, không còn chút cảm giác đau nào. Tất cả đã mất hết rồi, không còn lại một cơ hội nào. Tần Chu gõ cửa hồi lâu cũng không có người đáp lại, thẳng tay móc chìa khóa trong túi ra mở khóa, đẩy cửa vào nhà. Lại thấy trong phòng khách là một mảng tối om. Anh ta mở đèn, lại phát hiện Cố Tinh Trạch nửa nằm nửa ngồi trên salon, mặt vô cảm, hờ hững nhìn trần nhà. Điện thoại rơi một bên, màn hình vỡ vụn thì lập tức đi tới bên cạnh. Sao thế? Cố Tinh Trạch không nói gì. Tần Chu nhíu mày, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại lấy giọng nửa đùa nửa thật thử thăm dò trêu chọc anh. Sao anh như người mất hồn vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Cố Tinh Trạch không khỏi nóng nảy ngồi dậy, chừng anh ta, không kiên nhẫn nói, tôi thì có thể có chuyện gì? Vừa nói, anh vừa đứng lên khỏi ghế, lảo đảo đi về phía cái bàn. Hai ngày hai đêm nay, anh chưa được ngủ ngon giấc. Vì vậy, cả người có chút mệt mỏi, anh dừng lại trước bàn, hung hăng cầm lấy cốc nước, bóng lưng lại không khỏi toát lên vẻ cương lãnh. Tần Chu ở phía sau có chút mờ mịt, sau đó anh ta lấy lại tinh thần, lúng túng hỏi, hôm nay anh có vẻ tinh thần không tốt. Câm miệng. Cố Tinh Trạch chợt nóng nảy quăng cốc nước xuống đất, tức giận xoay người gầm lên, tôi bảo anh yên tĩnh một chút. Tần Chu chấn động, từ khi quen nhau tới nay, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Cố Tinh Trạch tức giận như vậy. Từ trước tới nay, tính cách Cố Tinh Trạch tuy hơi lạnh lùng, nhưng mặc dù tâm tình không tốt cũng sẽ lặng lẽ phong bế mình lại, không khi nào bạo phát tính khí lớn như vậy. Một tiếng gầm này cũng làm Tần Chu hoàn toàn tỉnh mộng. Anh ta vừa muốn nổi nóng lại nhìn thấy thân thể Cố Tinh Trạch lảo đảo, lập tức tiến lên đỡ lấy cánh tay anh. Vừa mới đứng gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Uống rượu. Cố Tinh Trạch không kiên nhẫn đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói, không cần anh quan tâm. Cái gì gọi là không cần tôi quan tâm chứ? Bộ dạng anh thế này, tôi có thể mặc kệ anh sao? Tần Chu không thuận theo, đỡ lấy cánh tay anh ta. Cố Tinh Trạch lại như thể mất hết sức lực, thân thể nghiêng một cái, vô lực tựa vào trên người Tần Chu. Mặc dù cả người đã không còn hơi sức, vậy mà anh ta vẫn liều mạng đẩy người bên cạnh ra, buông ra. Đừng động vào tôi. Tần Chu lại giống như đang dỗ trẻ con, giờ khóc giờ cười nói, ngược lại tôi rất muốn hất anh ra, nhưng rõ ràng là anh dựa vào người tôi mà. Cố Tinh Trạch vừa muốn mở miệng, chợt một trận ho khan kịch liệt ập tới. Khụ, vốn tưởng rằng anh ta cùng lắm ho khan mấy tiếng, không ngờ lại ho mãi không thể ngừng lại, như thể muốn ho văng hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1846, có tật giật mình. Vốn tưởng rằng anh ta cùng lắm ho khan mấy tiếng, không ngờ lại ho máu không thể ngừng lại, như thể muốn ho văng hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Tần Chu vốn còn treo vẻ đùa giỡn trên mặt lúc này cũng lộ vẻ khẩn trương, có chút bất an đỡ anh ta đứng thẳng lên, lại phát hiện ra Cố Tinh Trạch vốn trắng nõn, giờ này mặt mày lại trắng bệch hết cả. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Tần Chu vô cùng lo lắng, nhìn tình huống này, có vẻ như bệnh dạ dày phát tác. Anh ta bị bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, bình thường đều rất ít khi uống rượu, không phải vì tửu lượng kém mà là uống nhiều rượu vào thì bệnh của anh ta sẽ tái phát. Lần trước bệnh tái phát cũng là vì uống vài chén rượu xã giao, lúc đó ở quán rượu, Cố Tinh Trạch vừa mở cửa ra đã ngất ngay tại cửa, vội vã đưa vào bệnh viện mới biết anh ta bị chảy máu dạ dày. Triệu chứng lần này giống hệt lần trước, Tần Chu không khỏi hoài nghi, có phải hai ngày nay anh ta nhốt mình trong nhà nốc rượu không? Nghĩ đến đây, Tần Chu liền kéo anh ta dậy, không nói lời nào đi về phía cửa, lại bị Cố Tinh Trạch đẩy ra, cau mày nói, làm gì? Tôi đưa anh đi bệnh viện, nhìn bộ dạng này của anh, tôi lo bệnh dạ dày của anh tái phát rồi. Cút ngay, Cố Tinh Trạch buồn bực đẩy anh ta ra. Anh đúng là âm hồn không tan. Tôi cần anh chăm sóc à? Tinh Trạch, anh đừng có tùy hứng. Cơ thể anh đã như vậy còn uống rượu, anh có nghĩ tới thân thể mình không? Không cần nghĩ, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút. Người nào cũng không được tới làm phiền tôi. Anh cũng thế, ai cũng thế. Cách xa tôi ra một chút. Trong mắt Cố Tinh Trạch đỏ lên, nói xong mặt không đổi sắc, thân thể lại lảo đảo. Cuối cùng không kiên trì được nữa, trước mắt tối sầm lại, mất đi ý chí. Một nơi khác, Vân Thi Thi há mồm trợn mắt nhìn màn hình điện thoại. Nhìn cuộc gọi bị ngắt, thật lâu tâm tư cũng chưa thể bình tĩnh. Sau lưng chợt truyền đến một giọng nói trầm ấm. Đang làm gì vậy? Vân Thi Thi giật mình, trong lòng kinh hoàng. Bàn tay vì khẩn trương mà buông lỏng,

Vân Thi Thi khẩn trương lên, lo lắng đề phòng, giống như sợ anh phát hiện ra gì đó, định nói và làm việc bức cung cô. Ngay sau đó, Mộ Nhã Chiết lại hơi cúi đầu, đôi môi ấm áp chạm vào sườn mặt cô, chạm nhẹ vào gương mặt cô, anh thuận thế mà lên, đem thủy tai đáng yêu xinh xắn như ngọc của cô ngậm vào răng môi, nhẹ nhàng cắn một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1848, lần đầu tiên công chiếu. 1. Đừng lề mề quá. Anh đang đợi em. Anh ấm giọng dịu dàng nói. Ôm eo của cô, thuận thế mà lên, lưu luyến quên về trước ngực cô, giọng nói có chút khàn khàn giống như mê hoặc. Đừng để anh đợi quá lâu. Ngực Vân Thi Thi cứng lại, trên mặt đỏ lên giống như hơi nước. Anh nói cái gì thế? Vân Thi Thi đỏ mặt đẩy anh ra, buồn bực đi vào phòng tắm, có lẽ quá khẩn trương, hoặc là thẹn thùng quên hết tất cả, lúc vào cửa đập mạnh vào khung cửa một cái, làm cô đau đến nhe răng trợn mắt. Khóe môi Mộ Nhã Chiết cứng đờ, nhìn cô đau đớn ôm chán, chui vào trong phòng tắm. Đợi đến lúc cô đóng cửa lại, tươi cười trên mặt Mộ Nhã Chiết lập tức lạnh rồi. Anh chậm rãi ngưng tụ hai mắt, trong mắt xẹt qua ý lạnh thấu xương. Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, cô ở cùng anh trên đảo 2 ngày, sau đó nhanh chóng trở về đoàn làm phim. Đoàn làm phim đồng ý cho cô nghỉ 7 ngày, cô đã biết ơn rồi. Bởi vậy tiệc đính kết thúc, 2 ngày sau cô vội vàng chạy trở về. 2 ngày 2 đêm, diễn 2 cảnh ban ngày, nhân tiện mở 2 chuyến tàu đêm muộn. Vân Thi Thi cắn răng, ngoan độc một mạch, đem cảnh diễn khất nợ nhiều ngày quay xong. Mới vừa quay xong, cô khó mà xin phép rồi, chắc một lúc nữa sẽ bị Lâm Phượng Thiên nâng hành trình lên. Đương nhiên, đoàn làm phim Khuynh Quốc bên kia, Lâm Phượng Thiên cũng cố ý chào hỏi Cố Hiểu Dương một tiếng. Trong lúc đó giao tình của hai người không tệ, bởi vậy một câu của Lâm Phượng Thiên, Cố Hiểu Dương đồng ý. Kiêu ủa chám, trải qua hậu kỳ dài đằng đằng, Lâm Phượng Thiên vì muốn tốt hơn, hậu kỳ kéo quá dài, nhưng cũng vì vậy mà hậu kỳ hoàn mỹ, càng tỏa ra hứng thú thích điện ảnh. Ở trên mạng, có rất nhiều bạn trên mạng bày tỏ mong chờ mãnh liệt với bộ phim lần này. Lễ công chiếu phim điện ảnh lần đầu tiên, tiến hành chuẩn bị quy mô hơn 100 người. Rất nhiều fan đều nói phim điện ảnh này rất tuyệt. Lập tức muốn triển khai diễn lưu động trên cả nước. Vì tuyên truyền điện ảnh, Lâm Phượng Thiên xốc lại 12 vạn phần tinh thần, chuẩn bị diễn 24 cảnh trên đường cả nước. Ngoại trừ mỗi thành thị tỉnh lẻ, thành thị kinh tế phồn hoa một chút cũng được liệt vào danh sách này. Bộ phim điện ảnh này, anh ta tin tưởng, tự tin bộ phim này sẽ giành được quán quân phòng vé trong lễ Giáng sinh cuối năm. Dựa vào tâm trí mạnh mẽ, anh ta chuẩn bị đầy đủ, giai đoạn trước gần như tuyên truyền bùng nổ, chỉ là đi trước 5 bước, ỷ vào tài nguyên hậu đãi, tại mỗi quốc gia thay nhau bùng nổ, khúc hát chủ đề trực tiếp đứng vị trí thứ nhất trên đài âm duyệt. Nhiều nghệ sĩ đều chúc phúc phòng bán vé bán được số lượng lớn, xem như là cổ vũ Lâm Phượng Thiên. Không thể không nói, cho dù Lâm Phượng Thiên được coi là đạo diễn ma quỷ, xinh đẹp, ở trong phim trường, tất cả mọi người đều kính sợ anh ta, nhưng mà không thể không nói, nhân duyên của anh ta rất tốt. Tham dự lễ công chiếu lần đầu có đạo diễn và minh tinh nổi tiếng, lại thêm an bài truyền thông, trận đánh khổng lồ lần này, có thể nói là rất khí thế. Chiếu phim điện ảnh, tình cờ trùng với ngày lễ Giáng sinh, Lâm Phượng Thiên lại càng nói ra những lời ngoan độc, muốn chiếm lấy vòng nguyện quế ngày hôm đó, giả tâm bừng bừng. Tất nhiên không cần nói cũng biết. Phải biết rằng, cùng ngày lễ Giáng sinh, phim chiếu không chỉ có một bộ. Rất nhiều phim bom tấn Hollywood cũng tranh giành đe dọa cướp đoạt đẳng cấp hoàng kim này, vì trùng ngày lễ Giáng sinh và nơi bán vé cuối năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1849, lần đầu tiên công chiếu. 2. Nói chung chu kỳ chiếu phim điện ảnh khoảng từ 20 ngày đến 2 tháng. Càng là đạo diễn lớn, tỷ suất quay phim càng cao, chu kỳ chiếu phim càng dài. Hơn nữa có Cố Tinh Trạch ở đây, Lâm Phượng Thiên đối với vé bán phim điện ảnh cực kỳ tự tin. Vân Thi Thi lại có chút áp lực. Đây là tác phẩm của cô là người mới,

hiện giờ anh ta lại đóng lại, quay về bộ dạng trước kia rồi. Tần Chu càng nói, càng nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đúng là thằng nhóc không có tiền đồ. Anh ấy đúng là làm người ta lo lắng, không hiểu được chăm sóc chính mình. Anh đã nói, anh ta nói không cần anh quản, không cần anh chăm sóc. Anh ta nói anh ta có thể tự mình chăm sóc bản thân mình. Nhưng mà kết quả thì sao? Bệnh Bao Tử chuyển biến xấu. Bác sĩ nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là biến thành ung thư nguy hiểm. Tần Chu thở dài một tiếng, hiển nhiên là cực kỳ bất đắc dĩ, trái tim lao lực quá độ. Đối với anh ta mà nói, Cố Tinh Trạch là người mà anh ta từng hợp tác, là nghệ sĩ mà anh ta từng bồi dưỡng, tự tay tạo ra Thiên Vương Siêu Sao, cũng là bạn thân anh ta quan tâm nhất. Hiện giờ Cố Tinh Trạch suy sút như vậy, cơm nước không ăn, ba bữa cơm không thèm để ý, lần nữa chà đạp thân thể mình, Tần Chu hận không thể đánh anh ta một trận. Anh ta thật sự muốn nhìn xem, có thể đánh Cố Tinh Trạch tỉnh táo lại hay không. Trái tim Vân Thi Thi loạn như ma, trong lúc này cực kỳ lo lắng, lại thực khó hiểu, ý một bộ phim điện ảnh cuối cùng của Tần Chu là gì? Chẳng lẽ anh ta thật sự muốn rời khỏi giới giải trí sao? Kỳ thật rời đi cũng là chuyện tốt. Ở trong giới giải trí chìm nổi nhiều năm như vậy, Cố Tinh Trạch có được tài sản, giờ phút này, nếu rời khỏi giới giải trí, quay về cuộc sống bình thường không hẳn là chuyện xấu. Như vậy anh ta có nhiều tâm lực hơn, chăm sóc bản thân mình thật tốt, điều dưỡng thân thể. Vân Thi Thi trái lại hy vọng anh ta có thể rời khỏi giới giải trí. Tần Chu giống như nhìn ra được tâm tư của cô, đột nhiên nói, anh cũng không biết Cố Tinh Trạch rời khỏi giới giải trí là chuyện tốt hay không. Lúc anh ta còn trẻ tuổi đã gia nhập giới giải trí, cả đời của anh ta, sự nghiệp chiếm cứ tất cả trung tâm. Hiện giờ rời khỏi, tương đương với ý nghĩa anh ta mất đi nhân sinh. Nói xong, anh ta gạt điếu thuốc trong tay xuống, lo lắng trùng trùng. Rất ít khi anh ta hút thuốc. Gần đây nghiện thuốc lá rất mạnh, một ngày một bao, một cây lại một cây, trong gạt tàn đều đầy mẩu thuốc lá. Vân Thi Thi lại không biết nên nói gì cho phải. Lễ công chiếu đầu tiên mở màn rồi. Đây là cuộc đua tên tuổi và danh lợi, cũng là một hồi giả tâm bừng bừng tạo ra. Trên đài, tất cả nhân viên quan trọng đều ngồi trên ghế cao nhỏ, đối mặt với vấn đề của truyền thông, từng người lên tiếng. Vân Thi Thi ngồi bên cạnh Cố Tinh Trạch, lại cảm nhận được rõ ràng tay anh ta cầm microphone hơi run rẩy, gần như không bị khống chế, trái tim cô theo sát mà nắm chặt lại. Nhìn ra được, anh ta đang cực kỳ chịu đựng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1851, mời em tự trọng truyền thông, Tinh Trạch. Xin hỏi một chút, bộ phim điện ảnh lần này anh có thu hoạch gì lớn nhất? Cố Tinh Trạch cầm microphone trả lời, tôi nghĩ, thu hoạch lớn nhất của tôi hẳn là hồi ức có thể cùng đạo diễn Lâm, đạo diễn ưu tú như vậy và rất nhiều bạn diễn cùng nhau cố gắng. Vì quay bộ phim điện ảnh lần này, tất cả mọi người đều cực kỳ cố gắng. Bởi vì bộ phim điện ảnh này được biên soạn từ nguyên tác nổi tiếng, rất nhiều fan cực kỳ mong đợi. Vì không để cô phụ nhóm fan, tất cả mọi người đều liều mạng. Truyền thông, khi anh gia nhập giới giải trí, quay một bộ phim điện ảnh thanh xuân, mãi đến khi anh gia nhập giới giải trí 10 năm, mới tiếp tục quay phim về thanh xuân, anh có cảm xúc gì? Cố Tinh Trạch nói, kỳ thật phim điện ảnh thanh xuân không chỉ ôm ấp tình cảm mà thôi. Cảm xúc lớn nhất chính là 10 năm tới, trải qua lắng đọng không ngừng, kỹ thuật diễn của tôi cũng không ngừng tăng lên. Quả chám chắc là cột mốc lịch sử trong sự nghiệp diễn của tôi. Đối với bộ phim điện ảnh này, tôi nhập vào đó rất nhiều tâm huyết, hy vọng có thể khiến các fan vừa lòng. Tiếng nói vừa ngừng, anh đột nhiên chuyển microphone, che miệng ho khan vài tiếng. Thanh âm khụ khụ truyền vào tai cô rõ ràng. Vân Thi Thi nắm chặt hai tay lại, truyền thông đột nhiên đề xuất ra câu hỏi khắc nghiệt. Xin hỏi anh kỳ vọng thế nào với phòng bán vé? Đạo diễn Lâm nói, phòng bán vé kỳ vọng có thể bán được 20 tỷ. Đương nhiên, mặc kệ phòng bán vé cuối cùng bán được ít hay nhiều, trong lòng tôi, quả chám là bộ phim điện ảnh đáng quý nhất, hy vọng mọi người có thể thích. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, hóa giải vấn đề sắc bén. Tất cả truyền thông thổn thức một trận, ở trước mặt Cố Tinh Trạch, bọn họ thường không nhận được ưu đãi gì tốt. Vì thế bắt đầu rời mục tiêu, tấn công mãnh liệt trên người Vân Thi Thi. Nhưng mà trải qua nhiều trận thực chiến như vậy, Vân Thi Thi phản ứng rất có năng lực và không rơi vào thế hạ phong, vấn đề bén nhọn không thắng được cô. Nhóm truyền thông tuyệt vọng. Cuối cùng nghi thức do Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi cùng dơ cao sâm banh lên, dùng rượu đổ lên băng chế tác tên quả chám. Sau khi lễ công chiếu chấm dứt, lúc tan cuộc, Vân Thi Thi lặng yên không tiếng động theo sát Cố Tinh Trạch. Dọc theo đường đi, cô nhìn Cố Tinh Trạch không ngừng ho khan, cô nghe mà kinh hồn táng đảm. Nhiều lần khi anh ta ho kịch liệt, bọn họ sợ anh ta ho ra máu nữa. Tại một chỗ rẽ, anh ta đột nhiên bị một nhân viên vội vàng đi qua va vào, thân thể lay nhẹ, sắp ngã xuống. Vân Thi Thi nhanh tay lẹ mắt đỡ anh ta từ phía sau. Không sao chứ? Nhân viên đó cũng hoảng sợ, vừa thấy là Cố Tinh Trạch lại càng nơm nớp lo sợ, luống cuống tay chân muốn tiến lên nâng, nhưng mà trông thấy đôi mắt lạnh như băng của Cố Tinh Trạch, thức thời thu tay về, nói một tiếng thực xin lỗi, nhanh chóng trốn đi. Cố Tinh Trạch đỡ lấy tường đứng thẳng người, nhưng mà vẻ mặt lạnh lùng hất tay cô ra. Trên mặt Vân Thi Thi có chút cứng đờ, lập tức trì hoãn, nhíu mày nói, đi bệnh viện đi. Cố Tinh Trạch chậm rãi quay đầu lại, nhìn cô một cái. Vân Thi Thi lo lắng nói, thân thể của anh không khỏe, kế tiếp còn phải diễn 24 lần trên đường, anh căn bản chịu không nổi. Em định làm cái gì? Cố Tinh Trạch đột nhiên chất vấn. Anh ta cười, lại như đùa cợt, đây là quan tâm anh sao? Em, nếu quan tâm dối trá, mời em tự trọng, anh không muốn nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1852, tiểu dịch thần dụng tâm lương khổ. Cố Tinh Trạch bỏ lại một câu lạnh lùng, lập tức xoay người. Ngay khi cô cho rằng anh ta muốn phủi tay rời đi, anh ta không có nâng bước chân, mà dùng một loại âm thanh vô cùng nhỏ, chậm rãi nói, Thi Thi, em biết không? Hả? Anh từng nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng không nghĩ tới sẽ kết thúc như thế này. Cố Tinh Trạch đùa cợt cười, chỉ mong lựa chọn của em là chính xác. Nói xong, anh ta chống thân thể nặng nề, chậm rãi rời đi. Vân Thi Thi nhìn theo bóng lưng cứng rắn của anh ta, lại cảm nhận được lạnh lùng trong lời nói của anh ta. Ngực nặng trịch, giống như bị dao đâm một nhát, mở miệng rất lớn, máu tươi chảy ròng. Trên đường về nhà, Vân Thi Thi ngồi ở phía sau như người mất hồn, không yên lòng. Hữu Hữu gọi một cuộc điện thoại cho cô. Giọng nói nghịch ngợm vang lên trong điện thoại, mẹ, con thấy mẹ trên lễ công chiếu phim trực tiếp. Hôm nay mẹ thực xinh đẹp, quả thực là xinh đẹp đều biểu lộ ra hết. Ừm, mẹ, chừng nào thì mẹ về nhà? Vân Thi Thi miễn cưỡng cười vui, mẹ đang trên đường về rồi. Chắc là khoảng 15 phút nữa thì về đến nhà. Dạ, vậy mẹ có muốn ăn bữa ăn khuya không ạ? Không cần, đầu bên kia... Hữu Hữu nhanh nhảy cảm nhận được Vân Thi Thi đang trong trạng thái thất hồn lạc phách, có chút mất mát, không khỏi có chút lo lắng. Mẹ, làm sao vậy ạ? Giọng nói của mẹ hình như cực kỳ không vui. Có phải có người bắt nạt mẹ hay không? Hay là ai làm mẹ giận rồi? Không có, chỉ là mẹ hơi mệt thôi. Hữu Hữu nghe xong cười, làm nũng nói, không sao. Khi nào mẹ trở về, Hữu Hữu sẽ xoa bóp bả vai cho mẹ. Được. Hữu Hữu thực ngoan. Tắt điện thoại, Vân Thi Thi vô lực buông rơi cánh tay, ngó ra nhìn phong cảnh không ngừng vụt qua bên ngoài cửa sổ, bên tai vẫn còn vang vọng âm thanh của Cố Tinh Trạch.